Luân hồi nhạc viên, chương 1795, đảo bên trên khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 14, đảo bên trên khách quý. Rim cutting thread co vào, Stacy lập tức ngồi xổm người xuống, màu vàng tóc ngắn bay lên, mấy cây cắt tóc tung bay ở giữa không trung. Stacy mới vừa ngồi xổm người xuống, phóng trục đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng chỉ có thể toàn lực nghiêng đầu, này kịch liệt nghiêng đầu động tác. Làm nàng rõ ràng nghe được chính mình cái cổ truyền đến rắc một tiếng vang giò soạt một tiếng, Stacy phía sau vách tường bên trên xuất hiện lỗ rách. Trưng canh phòng cửa bị đá văng, mười mấy danh thân xuyên đồ tây đen đặc vụ vọt vào. Đừng tới đây, Stacy đưa tay ý đồ ngăn cản này đó city bộ môn người, đáng tiếc đã chậm. Đại phiên máu tươi vẩy ra, từng mảnh toái lưỡi đao xuyên thấu bọn họ thân thể, đem bọn họ bắn thành cái sàng. Này mười mấy danh đặc vụ liền hư đều không hư một tiếng, liền lần lượt té nhào vào cửa phía trước hành lang bên trong, tường bên trên tràn đầy ấm áp máu tươi. Phóng trục một lần nữa hội tụ, mục tiêu Stacy, Tô Hiểu mắt bên trong lam mang chớp động, phóng trục tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn, đâm về Stacy mặt. Stacy thân thể ngửa ra sau, thân thể hiện thực mềm mại, nhưng phóng trục dán chặt lấy nàng mặt bay qua về sau, lại đột nhiên biến mất. Stacy mới vừa né tránh phóng trục, liền hai tay che cổ họng, mặt mũi tràn đầy đau khổ ngã trên mặt đất, còn sót lại 2/3 phóng trục hội tụ vào một chỗ, về phần còn thừa 1/3, đã hóa thành cực kỳ nhỏ bé toái lưỡi đao, thông qua Stacy hô hấp, tiến vào nàng hệ hô hấp bên trong. Uống, uống, uống, Stacy như là tùy thời đều có thể ngạt thở, toàn thân vô lực sụi lơ mặt đất bên trên, nàng mỗi lần hô hấp. Phổi liền như là bị ngàn vạn đem lưỡi dao tại cắt. Tô Hiểu đi vào Stacy người phía trước, một tay làm nắm tay hình, bắt đầu điều khiển Stacy thể nội toái lưỡi đao. A, Stacy phát ra tiếng kêu thảm, máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra. Ta hỏi, người đáp, Tô Hiểu nói chuyện lúc buông ra bàn tay. A, người cho rằng, ta là ai? Stacy khăn tắm trên người đã sớm không biết vung ra đi đâu. Nằm dưới đất nàng nhìn về phía Tô Hiểu, mắt bên trong không có một tia một hào sợ hãi, này dù sao cũng là CP không đặc vụ. Cũng sẽ không để ngươi bán chính phủ thế giới, nếu không ngươi đã tại hắc ám bên trong. Stacy mặc dù nghe không hiểu Tô Hiểu tại nói cái gì, nhưng nàng biết chính mình rất có thể sẽ chết. Lần trước truy sát ta kia ba cái người, trong đó dáng người tối cao chính là ai, làm hắn đến trên tòa đảo này đến, không, để cho bọn họ ba cái đều đến. Liền nói ta ở đây. Tô Hiểu ra hiệu bố bố Uông đem trang điểm đài bên trên ốc sên truyền tin lấy ra, đặt tại Stacy bên người. Bấm nó, thông báo chính phủ thế giới, làm kia ba cái người đến, liền hiện tại. Stacy kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, nàng cảm giác Tô Hiểu có thể là điên rồi. Người có 2 phút đồng hồ suy xét, cùm cụp một tiếng, Tô Hiểu tay bên trong bóng đêm vô tận vòng cổ mở ra, mặt bên trên màu lam nhắc nhở đèn còn chưa sáng lên. Stacy mặc dù không rõ ràng Tô Hiểu muốn làm cái gì, nhưng nàng vẫn như cũ cầm lấy cái kia ốc sên truyền tin, đó là cái cơ hội, thoát thân cơ hội. Tô Hiểu muốn đem đã từng đuổi giết hắn CP không thành viên dẫn tới đảo bên trên, lúc sau 1-3. Dĩ nhiên không phải, Tô Hiểu là muốn dẫn xuất một cái khác thế lực, nếu như hắn kế hoạch thành công, hắn đem thu hoạch được một số lớn chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ốc sên truyền tin rất nhanh bấm. Stacy ý đồ từ dưới đất ngồi dậy thân, nhưng nàng phát hiện, chính mình thân thể đã mất đi chi giác. Ốc sên truyền tin bên kia duy trì trầm mặc, đây là CP không bộ môn thói quen, chủ động liên lạc một phương cần nói ra đối ứng hiện tại thời gian mã hóa, nếu không sẽ bị bên kia nhân viên liên lạc phán định vì khả nghi thông tin. Bọn họ còn bao lâu nữa đến? Stacy mở miệng, chỉ ít 3 giờ, mau chóng, Kukulin, Byakuya đã ở trên đảo. Tận người có khả năng ngăn chặn hắn. Ốc sên truyền tin bị cúp máy. Stacy nhìn về phía Tô Hiểu. 3 giờ, Tô Hiểu rút ra ốc sên truyền tin bên trên ống nghe. Làm cái này ốc sên truyền tin ở vào không thể thông tin trạng thái. Chỉ ít còn muốn 3 giờ. Chúng ta tình báo sẽ không có lầm. Ngươi muốn tìm bọn họ trả thù lời nói. Chỉ có thể ở bực này. Ồ, Tô Hiểu ngồi xổm ở Stacy người phía trước. Đầu bên trong suy tư trước đó trò chuyện. Một lát sau mở miệng nói ra. Tính toán thời gian, SDK nhiều nhất còn có 15 phút đến. Suy xét đến Red Line cùng Datano đảo khoảng cách, Nếu như xuất động bên kia tình báo nhân viên, ít nhất phải 1 giờ tả hữu. Các ngươi chính là bảo thủ, thế mà cho chính mình chừa lại 3 giờ. Stacy không lộ vẻ gì biến hóa, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Nhưng nàng ngược lại liền nghĩ đến trước đó đột nhiên xuất hiện bố bố Uông. Các ngươi lại vì cái gì muốn cực lực ngăn chặn ta? Hoặc là nói, ngươi tại sợ cái gì, vì ngăn chặn ta, thậm chí không tiếc liên lạc CP không? Này có khả năng đem rất nhiều dấu ở dưới mặt đất tình báo nhân viên bạo lộ ra. Cái kia hẳn là các ngươi kinh doanh mấy năm, thậm chí mấy chục năm thành quả. Stacy tiếp tục trầm mặc, nàng đang cố gắng khắc chế cảm xúc dao động. Ta cũng có thể hiểu thành, ngươi rất sợ ta rời đi này, lại hoặc là, ngươi tại ẩn giấu này đống tử quán bên trong thứ gì, còn có thể là, ngươi tại trì hoãn thời gian, giúp một số ngươi nhất định phải người bảo vệ tranh thủ thời gian, người yêu. Đây không có khả năng, như ngươi loại này tình báo nhân viên, không có khả năng bởi vì cái gọi là tình yêu từ bỏ một đầu tình báo con đường, nói cách khác, đó là các ngươi nhất định phải người bảo vệ, vì hắn. Ngươi hoặc là các ngươi đều có thể chết, nhưng cũng phải tất yếu giúp hắn tranh thủ chạy ra tòa đảo này thời gian. Ta 2 ngày phía trước ngay tại trên tòa đảo này, lấy các ngươi cẩn thận, nhất định sẽ đem cái kia yêu cầu bảo hộ mục tiêu đưa tiễn, mà không phải chờ tới bây giờ. Nói cách khác, các ngươi yêu cầu bảo hộ người kia, nhưng người kia sẽ không nghe theo các ngươi ý kiến, các ngươi vì thế không có cái gì biện pháp, cho nên hắn đến nay còn tại đảo bên trên vui đùa. Tô hiểu con ngươi càng ngày càng sáng, mà Stacy sắc mặt thì càng phát ra tái nhợt. Một cái đại tướng cấp chiến lực đã đầy đủ đáng sợ. Nếu như người này vẫn là lão âm tất lời nói, vậy thì càng kinh khủng. Ta rất hiếu kỳ, là gia tộc nào thiên long nhân ở trên đảo, hắn, hoặc là bọn họ sẽ từ chỗ nào một bên rút đi. Ngươi không dám như vậy làm, ngươi xác định, Tô hiểu nói tựa hồ kích thích đến Stacy, Tô hiểu không dám giết thiên long nhân. Không tồn tại. Người hỗn đản này, Stacy trừng mắt Tô Hiểu, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Hiểu khả năng đã chết mấy chục lần. Đa tạ ngươi cung cấp tình báo, Tô Hiểu ngón tay nhất câu, từng đạo toái lưỡi đao đâm xuyên Stacy trái tim, theo nàng cơ thể bên trong thoát ly về sau, phóng trục ghép lại đến hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã đánh chết Stacy, Stacy vì CP không thành viên, người thu hoạch được thế giới chi nguyên 7. 5. Hiện tổng cộng có thế giới chi nguyên 10, 7, người thiên phú. Phệ linh giả, đã kích hoạt, vĩnh cửu gia tăng 26 điểm pháp lực giá trị, người thu hoạch được bảo dương, màu vàng. Màu vàng trang phục loại bảo dương, xác định tình báo về sau, Tô hiểu không chút do dự làm thịt Stacy, đây là hắn cho tới nay thói quen, để tránh địch nhân có cơ hội lật bàn. Có thiên long nhân ở trên đảo, không thể nghi ngờ. Này đối Tô Hiểu tới nói là tin tức tốt. Tô Hiểu kéo ra nặng nề màn cửa, nhìn ra xa phía trước kia một mảng lớn dân trạch. Lần trước rời đi tòa đảo này lúc, hắn thấy được có được năng lực phi hành CP bộ môn thành viên. Về phần những cái đó ngạo mạn thiên long nhân có thể hay không tiếp nhận này loại chạy trốn phương thức, vậy thì không được biết. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ thiên long nhân sẽ lấy loại phương thức nào rời đi Datano đảo lúc, bố bố Uông bên kia truyền đến tin tức. Một con chim lớn theo bãi cát khu phía trên bay đi. Bản chương xong, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.